Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 116. Có anh mới an tâm. 6. Góc truyện audio.com. Edit, Phi Phi, Beta, Quỳnh, Bạch Dạ Kình nhìn bộ dáng khẩn trương đến muốn mạng của cô, cố ý kéo mặt xuống, cùng Hạ Đại Bạch nói. Lúc ăn và ngủ không được nói chuyện, khi ngủ không được nói chuyện, nhưng rõ ràng tối hôm qua ba mẹ vẫn luôn lẩm bẩm ở miệng mà. Hạ Đại Bạch dương giọng, đầu nhỏ nhìn bên này lại nhìn bên kia, cuối cùng dừng ở trên người Hạ Thiên Tinh, đại bảo tối hôm qua có phải ba ba lại khi dễ mẹ hay không? Con hình như có nghe được mẹ nói không cần như vậy. Da mặt Hạ Thiên Tinh tê dại, mặt tức khắc đỏ bừng. Cánh môi giật giật muốn nói cái gì, chính là, nhìn chằm chằm mắt con trai ngây thơ chân thật cô thế nhưng là một chữ cũng đều nói không nên lời. Quả thực không chỗ dung thân. Kết quả, Hạ Đại Bạch hồn nhiên không cảm thấy mình nói sai cái gì, vừa thấy biểu tình của cô như vậy chỉ tưởng cô thật bị ủy khuất. Hàng mi xinh đẹp gắt gao nhăn lại, xoay mặt qua, một bộ lời lẽ chính đáng, bênh vực kẻ yếu nhìn ba của mình, tiểu bạch tối hôm qua sao ba lại khi dễ đại bảo của con. Không phải con nói ba khi dễ mẹ con sao, con hỏi đi. Hạ Thiên Tinh thật muốn cắn cái miệng của anh, người này, cư nhiên đem bóng đá lại qua cô. Hạ Đại Bạch quay đầu nhìn Hạ Thiên Tinh, cô giả vờ không nghe thấy, vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng. Hạ Đại Bạch lại đem đầu xoay qua, hiên ngang lẫm liệt dạy dỗ người nào đó, tiểu bạch cô giáo nói, khi dễ phụ nữ thì đàn ông không tính là nam tử hán. Thực xấu hổ, xấu hổ. Bạch Dạ Kình không thể nhịn được nữa, cầm một cái bánh bao nhỏ ném vào miệng nhóc, chờ con trưởng thành con sẽ biết, không khi dễ phụ nữ, đàn ông mới xong đời. Mẹ con sẽ khóc. Hạ Thiên Tinh khóc không ra nước mắt, Lãnh Phi đứng ở phòng khách nhất thời không kiềm chế được cười ra tiếng. Hạ Đại Bạch còn ở kia không hiểu ra sao, cái gì cũng đều không hiểu truy hỏi. Vì cái gì đàn ông nhất định phải khi dễ phụ nữ? Nam tử hán muốn khi dễ chỉ có thể khi dễ đàn ông a. Nếu con muốn khi dễ đàn ông cũng có thể, chúng ta đều tôn trọng con. Nhưng là cảm giác không giống nhau, con tự mình nghĩ kỹ. Cái gì cảm giác không giống nhau? Con nghĩ rất rõ ràng, muốn khi dễ phụ nữ còn không bằng khi dễ đàn ông. Lúc Bạch Dạ Kình còn muốn nói tiếp, Hạ Thiên Tinh đã nghe không nổi nữa. Ngón tay cô bấu chặt mặt bàn, Bạch Tiên Sinh, tiểu đại Bạch Tiên Sinh, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, cái đề tài này chúng ta đến đây là kết thúc được chứ? Được rồi, đầu nhỏ Hạ Đại Bạch nghiêng một chút, chỉ cần mẹ không làm tiểu Bạch tức giận là được. Bất quá tiểu Bạch ba phải ngoan, về sau không cho phép khi dễ đại bảo nhà chúng ta. Nhưng không những ba khi dễ mẹ con cũng khi dễ ba mà. Bạch Dạ Kình hướng Hạ Thiên Tinh liếc mắt một cái, ngón tay thon dài kéo áo sơ mi, lộ ra bả vai, đưa cho con trai nhìn, nhìn thấy không? Trên vai là dấu cắn tối hôm qua của cô, còn là liên tiếp. Muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội. Lỗ tai Hạ Thiên Tinh đều nóng lên, bọn người Lãnh Phi đều còn ở đây. Da mặt anh dày không sao cả, nhưng cô thật đúng là muốn tìm cái hầm ngầm chui vào. Hạ Đại Bạch quả nhiên là nhìn ngây người, chớp chớp hai mắt, đầu nhỏ lắc lắc, bình phán như thật, tiểu mập mạp nói phụ nữ là hổ, quả nhiên không nói sai đâu. Hạ Thiên Tinh cảm thấy mình không nên phản ứng lại hai người này. Cúi đầu đem ngụm cháo cuối cùng nuốt xuống, cô đứng dậy hướng phòng bếp đi vào, vừa đi vừa nói. Hai người cũng nhanh một chút. Góc truyện audio.com, mẹ bị muộn giờ làm rồi. Đại bảo ngu ngốc, hôm nay là thứ bảy, không phải đi làm mà. Thật lâu sau, Hạ Thiên Tinh cuối cùng cũng đem Bạch Dạ Kình cấp tốc tiễn đi. Cho đến khi xe anh biến mất ở trong tiểu khu, mặt cô vẫn còn hồng. Cô vỗ vỗ mặt làm cho mình bình tĩnh một chút mới một lần nữa đẩy cửa đi vào. Hạ Đại Bạch ăn no, đang ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi cho tiêu cơm. Hạ Thiên Tinh thu dọn chén đũa đi vào phòng bếp, một bên vội vàng hỏi nhóc, hôm nay có muốn đi đâu không? Có, chúng ta đi viện khoa học kỹ thuật đi. Chú Lãnh Phi nói bên Thành Nam mới mở một viện khoa học kỹ thuật, con còn chưa có đi. Được, một lát mẹ gọi cho mẹ nuôi, chúng ta cùng đi. Bạch Dạ Kình mới ngồi vào bên trong xe, Lãnh Phi đã đem iPad đưa tới. Cái gì, anh hỏi, Lãnh Phi nói, đây là Tống Phó Tổng thống vì con trai nuôi ở vùng núi tổ chức tiệc từ thiện, chẳng những mời rất nhiều thương nghiệp trong nước còn mời các đại sứ quán các quốc gia quy mô khổng lồ. Đây là thư mời đưa tới cho ngài. Bạch Dạ Kình như suy tư gì đó, không nói gì. Lãnh Phi im lặng chờ trong chốc lát mới nói, kỳ thật Tống Quốc Nghiêu lần này là cố ý muốn cùng ngài cải thiện mối quan hệ, hành trình buổi tối của ngài tôi đã xem qua, không tính là quan trọng, có thể lùi lại. Bạch Dạ Kình đem iPad đẩy trở lại tay Lãnh Phi, cuối cùng chỉ cho hắn hai chữ, nói sau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hạ Thiên Tinh cùng Trì Vị Ương dẫn Hạ Đại Bạch đi viện khoa học kỹ thuật một chuyến, nhóc ở bên trong đi lại khắp nơi, hưng phấn vô cùng. Hai người lớn ôm đồ uống đi theo sau, nhóc vừa thấy cái gì liền nhanh chân chạy đến. Sau khi giúp nhóc chui vào một cái mô hình phi thuyền vũ trụ, Trì Vị Ương nghiêng đầu hỏi cô, hôm nay buổi sáng lúc mình xuống lầu đổ rác nhìn thấy xe tổng thống đậu ở dưới. Tối hôm qua không phải anh ta ngủ lại với cậu chứ? Ừ, Hạ Thiên Tinh gật đầu. Hai người, hiện tại là quan hệ gì nha? Trì Vị Ương nhìn một cái bắt chước giọng điệu, hạ thấp giọng, có cái kia sao? Hạ Thiên Tinh quẫn bách một chút, lắc đầu, không đâu. Thật sự, Trì Vị Ương hai mắt nhìn cô tìm hiểu, bán tín bán nghi. Cách chương.